Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 164, phiên ngoại 1 Ngô Hoàng tương tính nhất bách vấn thượng. Góc truyện audio.com. Một xin hỏi tên của ngài. Tiểu quả, tiểu mạnh, mạnh đình huy. Đế húy mà ngươi cũng dám hỏi ra sao? Mẹ ruột, 2, tuổi tác là, tiểu quả, 28, tiểu mạnh, 22. Mẹ ruột, .. 3, giới tính là, tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, 4, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Tiểu quả, tiểu mạnh tương phản với hắn, mẹ ruột cho nên tính cách của hắn là, tiểu mạnh tương phản với ta, mẹ ruột, 5, tính tình của đối phương, tiểu quả, tiểu mạnh còn có vấn đề nào có chút mới mẻ hơn không? Nếu không có, khanh nên lui điện đi thôi, mẹ ruột, 6, hai người gặp nhau vào lúc nào, ở nơi nào, tiểu quả, đêm mưa. Miếu đổ nát, tiểu mạnh kiền đức năm thứ 14, đêm mưa mùa thu tháng 10 năm Ất Hợi, trong một tòa miếu đổ nát cách thành Đông Phủ Trùng Châu Triều An Bắc Lộ 5 dặm. Mẹ ruột rõ ràng phải là kiền đức năm thứ 6, đêm mùa xuân tháng 3 năm Đinh Mão, trên Khánh Yến trong Phủ Trịnh Quốc Công ở Kinh Thành. Chỉ bất quá tiểu mạnh ngươi khi đó mới sinh ra nên đều không nhớ rõ, bị tiểu quả lừa gạt trắng trợn. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương. Tiểu quả, lấm lem bẩn thỉu, không biết là nam hay nữ. Tiểu mạnh ân nhân cứu mạng, mẹ ruột tiểu quả ngươi năm đó rõ ràng là cảm thấy nữ hoa nằm trong tã rất là khả ái, còn đồng ý để người ta làm thái tử phi tương lai của ngươi. Đương nhiên tiểu mạnh ngươi vẫn là không nhớ được. 8. Thích đối phương ở điểm nào nhất, tiểu quả toàn tâm toàn ý, tiểu mạnh toàn tâm toàn ý, mẹ ruột. 9. Chán ghét đối phương ở điểm nào nhất, tiểu quả, mọi việc đều vì hắn suy nghĩ, tiểu mạnh, mọi việc hắn không tự cân nhắc, mẹ ruột, hai người các ngươi thật khó hầu hạ. 10. Ngài cảm thấy mình cùng đối phương tương tác tốt chứ? Tiểu quả, tiểu mạnh câu này là ý gì? Mẹ ruột kỳ thật mẫu cũng xem không hiểu câu này, ai tới xem qua cho ta với? 11. Ngài xưng hô đối phương như thế nào? Tiểu quả, mạnh đình huy. Tiểu mạnh, điện hạ, bệ hạ, ngươi, mẹ ruột trịnh trọng thanh minh, không phải ta không để cho bọn họ xưng hô thân mật, thực ra là rất không được tự nhiên sao đó. 12. Ngài hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Tiểu quả, ngươi, tiểu mạnh, mạnh đình huy, mẹ ruột, ha ha ha ha ha, mẹ ruột anh minh. 13. Nếu như lấy động vật để làm ví dụ, ngài thấy đối phương là? Tiểu quả, tiểu mạnh, rồng mẹ ruột, hỏi hoàng đế bệ hạ loại vấn đề này thật sự là. Kỳ thực tiểu mạnh ngươi muốn nói nhất chính là dã thú a, oa ha ha. 14. Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng? Tiểu quả, nàng ấy muốn gì chấm đều đưa hết, bao gồm cả chấm. Tiểu mạnh, bản thân ta. Mẹ ruột ta đây tính xem một chút, tiểu quả ngươi tặng cho tiểu mạnh nào là hộp gỗ nhỏ a, trang sức nhỏ a, khuyên tai màu vẽ a, nào xe nào nhà nào danh nào lợi a, còn có hậu vị cương thổ. Ân, còn có chính ngươi nữa. Tiểu mạnh ngươi tựa như trừ bản thân ra cũng không tặng qua gì khác. Hai ngươi thực sự là đôi tình nhân có sự chênh lệch giàu nghèo lớn nhất trong lịch sử, chật chật. 15. Như vậy ngài muốn mình nhận được lễ vật gì? Tiểu quả, nàng ấy. Tiểu mạnh, không có. Mẹ ruột, 16, có gì bất mãn với đối phương hay không? Nếu có thì là chuyện gì? Tiểu quả quá suy nghĩ cho chậm. Tiểu mạnh, mẹ ruột, hoàng đế bệ hạ là vạn năng mà vô địch. 17, khuyết điểm của ngài là gì? Tiểu quả, tiểu mạnh, một lời khó nói hết. Mẹ ruột, đều nói hoàng đế bệ hạ là vạn năng mà vô địch rồi mà. 18, khuyết điểm của đối phương là gì? Tiểu quả, góc truyện audio.com. Tiểu mạnh, khanh vẫn là nên lui điện thôi. Mẹ ruột, mấy người các ngươi thật là không có mắt, còn không mau nhanh nhanh đổi đề. 19. Đối phương là việc gì sẽ khiến ngài không vui? Tiểu quả, vì chậm suy nghĩ, lại lừa gạt chậm không bẩm báo. Tiểu mạnh, việc tự hủy anh danh. Mẹ ruột, tiểu mạnh ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. 20. Ngài đã làm chuyện gì biết sẽ làm đối phương không vui? Tiểu quả, tiểu mạnh, lừa gạt hắn, mẹ ruột ta dám nói tiểu mạnh ngươi là người không sợ tội khi quân nhất trên đời này rồi a. 21. Quan hệ của các ngươi đã đến trình độ nào rồi? Tiểu quả, đế hậu. Tiểu mạnh, phu thê. Mẹ ruột hắc hắc, tiểu mạnh ngươi xấu hổ. Tiểu quả ngươi không cần lúc nào cũng thể hiện ra khí thế như vậy, có một chút thân cận với dân chúng có được hay không? 22. Hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào? Tiểu quả, Đông Cung. Tiểu mạnh, chợ đêm. Mẹ ruột, hai người đối với lần đầu ước hẹn nhận thức thực là khác biệt ghê gớm. Quả nhiên nữ nhân là lãng mạn còn nam nhân là cầm thú. 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? Tiểu quả, tiểu mạnh có chút không dám tin đó là sự thật. Mẹ ruột, oa ha ha, tiểu quả ngươi nhất định là năm đó trong đầu ngươi toàn là ý nghĩ xấu xa rồi. Oa ha ha. 24. Khi đó đã tiến triển đến trình độ nào? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, Quân Thần, Mẹ Ruột. 25, bình thường hẹn hò sẽ đến nơi nào? Tiểu Quả, Tây Hoa Cung. Tiểu Mạnh, Tây Hoa Cung, Mẹ Ruột kia, CC Cô Ngương đã từng nói qua, đêm nay tại Tây Hoa Cung. Tây Hoa Cung. Đổ mồ hôi. 26, ngài sẽ vì sinh nhật đối phương mà chuẩn bị cái gì? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, Mẹ Ruột, vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Đại gia đều không phải là con nít, trong lòng biết rõ là được rồi. 27, là do ai đơn phương tỏ tình trước? Tiểu Quả, nàng ấy. Tiểu Mạnh, hắn, Mẹ Ruột. Tiểu Mạnh, ngươi năm đó tuy là không có chính miệng nói ra, không phải là vị hai tôn húy của hai vị kia sao? So ra mà nói thì lần đó Tiểu Quả ở Ôn Tuyền Tây Sơn tỏ tình mới thực là thản nhiên lại khí phách hơn nhiều a. 28. Ngài thích đối phương bao nhiêu? Tiểu Quả, chậm nếu động tình, Giang Sơn Thiên Hạ làm chứng. Tiểu Mạnh, bằng lòng lấy tính mệnh giao phó. Mẹ Ruột khoanh tay, lời kịch kinh điển nha, mỗ đúng là có tài, chập chập. 29, như vậy, ngài yêu đối phương sao? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, Mẹ Ruột, mấy lời riêng tư giữa đế hậu này sẽ không tiết lộ cho các ngươi đâu, chỉ có Mẹ Ruột ta đây mới có thể nghe thôi, hắc hắc. 30, đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy hết cách? Tiểu Quả, những lời nói ra sau khi say. Tiểu Mạnh, hắn không phải loại người sẽ dùng ngôn ngữ áp chế người khác. Mẹ Ruột gật đầu, hắn luôn đều là dùng hành động để áp chế. Cho nên Tiểu Quả, ngươi đã không cho Tiểu Mạnh uống rượu rất nhiều năm rồi. 31, nếu như cảm thấy hoài nghi đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Quả, không có khả năng. Tiểu Mạnh, không biết. Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, hắn không có khả năng thay lòng đổi dạ. Mẹ Ruột hắc hắc. 32, có thể tha thứ cho đối phương thay lòng đổi dạ không? Tiểu Quả, đã nói không có khả năng rồi mà. Tiểu Mạnh, tuyệt đối không có khả năng. Mẹ Ruột, Tiểu Mạnh, ngươi thật đúng là chịu đựng. 33, nếu như lúc hẹn hò đối phương đến trễ một lúc thì sẽ làm gì? Tiểu Quả, tiếp tục phê tấu chương chờ nàng ấy. Tiểu Mạnh, ngủ trước. Mẹ Ruột, hai ngươi thật là lý trí. Bất quá ngược lại, địa điểm ước hẹn của hai ngươi không phải là Tây Hoa Cung thì cũng là Duệ Tư Điện, thật không có gì thú vị cả. 34, góc truyện audio.com, biểu tình gợi cảm của đối phương. Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, Mẹ Ruột, ta đây biết. Tiểu Quả, ngươi hiện tại muốn nhất chính là đem Tiểu Mạnh khiêng trở về Tây Hoa Cung a, hắc hắc. 35, lúc hai người ở chung với nhau, lúc nào khiến ngươi cảm thấy tim đập rộn lên? Tiểu Quả, lúc nàng hết sức chuyên chú mà nhìn chẫm. Tiểu Mạnh, lúc ở trên giường. Mẹ Ruột, thời điểm vận động là tim đập nhanh nhất, đây là khoa học. 36, lúc làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Tiểu Quả, có nàng ở bên cạnh liền hạnh phúc. Tiểu Mạnh, có lẽ là ở trên giường. Mẹ Ruột, ta đây có thể hiểu được, chỉ có thời điểm ở trên giường, ngươi mới cảm thấy đã hoàn toàn độc chiếm được hắn a, hắc hắc. 37, đã từng cãi nhau sao? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, đã từng. Mẹ Ruột, để ta nhớ lại một chút, kỳ thực hai người cãi nhau căn bản cũng không phải chân chính cãi nhau đúng không? 38, vì cái gì mà cãi nhau? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, đã quên. Mẹ Ruột, Tiểu Mạnh, ngươi thật phối hợp với bệ hạ nhà ngươi a. 39. Sau đó làm hòa thế nào? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, đã nói là quên rồi mà. Mẹ Ruột, ta đây biết, nhưng ta đây không dám nói. 40, sau khi truyền thế còn hy vọng làm người yêu của nhau không? Tiểu Quả, hy vọng. Tiểu Mạnh, hy vọng. Mẹ Ruột, ta đây ngược lại sẽ không viết tiếp kiếp sau của hai ngươi nữa đâu. 41, lúc nào sẽ cảm thấy bản thân mình được yêu? Tiểu Quả, luôn luôn. Tiểu Mạnh, luôn luôn. Mẹ Ruột, ta đây vẫn luôn cảm thấy đề mục này nhìn qua đặc biệt, có thể khiến cho ta đây hiểu sai. Hai ngươi trả lời càng khiến cho ta đây hiểu sai. 42, phương thức thể hiện tình yêu của ngài là? Tiểu Quả, toại nguyện nàng ấy. Tiểu Mạnh, vì hắn có thể làm bất cứ điều gì. Mẹ Ruột, Tiểu Quả, ngươi nghe chưa, sau này có thể thử nghiệm địa điểm mới cùng thủ đoạn mới. Ta đây cũng có thể có cái để viết a. 43. Lúc nào sẽ khiến ngài cảm thấy đã không còn yêu ta nữa? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, Mẹ Ruột, người ra đề muốn bị chảm. 44, ngài cảm thấy loài hoa nào xứng với đối phương? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, không có hoa nào xứng với hắn. Mẹ Ruột, ta đây kỳ thực cũng không nhận biết được mấy đóa hoa a. 45. Giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, không có. Mẹ Ruột, chật chật, kỳ thực Tiểu Quả vẫn luôn có mấy cái bí mật nho nhỏ không nói cho ngươi biết, bất quá ngươi sau này vẫn sẽ biết, hắc hắc. 46, cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu? Tiểu Quả, Tiểu Mạnh, quá khứ là bởi vì thân phận địa vị cách biệt quá lớn, hiện tại không có. Mẹ Ruột, Tiểu Mạnh, người một khắc từ bụng mẹ chui ra kia thì đã định là nữ nhân của hắn rồi, không có gì phải tự ti. Còn hoàng đế bệ hạ, ta đây kỳ thực rất hoài nghi ngươi có thể nghe hiểu hai chữ. Tự ti, này hay không a? 47. Quan hệ giữa hai người là công khai hay vẫn là bí mật? Tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, vị gia đề này ngươi cảm thấy quan hệ đế hậu là công khai hay là bí mật đây? 48. Ngài cảm thấy tình yêu của đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Tiểu quả, tiểu mạnh, mẹ ruột, cho nên nói yêu không phải dựa vào lời nói, mà là dựa vào hành động. Cách chương.